Chương 524, thị lực khôi phục. Chương 524, thị lực khôi phục nộn thân thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm, thân cao tới 9m, thân dài tới thập mấy thước đại cẩu trạng ngửa mặt lên trời gào lên. Bất quá, nó tên bây giờ, đã không còn là trường tưởng gây nên cái kia thao thiết tên. Bởi vì, nó chính thức tên, đúng kỳ lân, hỏa kỳ lân mà ở một bên khác, nộn thân tràn ngập màu đen nhánh liệt diễm, nhưng là truyền lại mà đến một loại thôn tính hết thể cảm thụ, thân cao tới thập mấy thước cự nhân, cũng là ngửa mặt lên trời gào lên. Bởi vì, nó cũng là rốt cuộc khôi phục nguyên trạng, biến trở về đặc thù với trương tưởng cặp kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tu có thể bên trái tử, mà hắn tên bây giờ, đúng phệ ma mà sở dĩ nói bây giờ chúng nó, mới thật sự là hình thái. Cái này thì là bởi vì chúng nó trước sở liền hiện ra cha nở dê thà y, toàn bộ đều không phải là bọn họ chân chính hình thái. Đã sớm ở trương tường sử dụng một đôi tuyệt nhiên bất đồng tả nhãn sao năm cánh, mắt phải chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, triệu hồi ra thao thiết, thời điểm, cũng bởi vì lượng chỉ con mắt bất đồng lục cố, cường không ba đi từ hai bất đồng tu có thể bên trái tử trên bác lấy một bộ phận xuống tới, dung hợp thành trương tường sở nhìn thấy thao thiết tu có thể bên trái tử. Mà sau đó, coi như là trương tường mở ra sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng mở ra cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng thế nhưng, bởi trước đã bị chia nhỏ lục cố, chúng nó cũng là không có thể khôi phục trở về. Cho nên, trương tường kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng gọi tới, mới có thể đúng khung xương đúng màu đen nhánh, bề ngoài đúng ám màu đỏ hỏa hồng đôi bên trái tử mà hắn còn chưa từng có sử dụng một đôi sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, triệu hồi ra thao thiết, tu có thể bên trái tử tới. Nhưng là, hiện tại nhưng khác. Bởi trương tường đem kia hai cặp mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng đều dung hợp lục cố, kia nguyên bản bị phân ra hai cỗ tu có thể bên trái tử, miễn cưỡng dung hợp lại thao thiết tu có thể bên trái tử, còn có cự nhân tu có thể bên trái tử, lại là bởi vì giữa hai bên dung hợp lục cố, lại một lần tiến hành rồi chia nhỏ dung hợp. Mượn cơ hội này, kia miễn cưỡng dung hợp lại thao thiết tu có thể bên trái tử tầng ngoài đen nhánh kia bóng dáng, còn có kia cự nhân tu có thể bên trái tử, ám hồng sắc bên ngoài thân, cũng là ở bản thể giữa hai bên hấp dẫn, từ miễn cưỡng dung hợp bên trong tránh thoát ra. Sau đó, liền đúng đương nhiên chuyện. Kia bị bác ly xuất lai đen kịt bóng dáng, còn có kia xích hồng sắc hỏa diễm, liền một lần nữa ở bản thể triệu hoán phía dưới, hướng về riêng mình bản thể trồn chó thua đi. Tiếp đó, chính là hai cỗ khôi phục nguyên trạng tu có thể bên trái tử, xuất hiện tại trường tường trước mặt. Hơn nữa, bởi trương tường đúng hai mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng dung hợp mà thành, mà cũng không phải là y đi theo dựa vào đổi lấy mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lục cố, hắn cũng là có đồng thời triệu hoán cái này hai tu có thể bên trái tử năng lực. Tuy là, nếu như vậy, bị hao tổn đồng lực cùng trả cờ dạ cũng là gấp đôi. Thế nhưng, ở có chút cần đại lượng chiến lược thời khắc, lại là có thể phát huy ra tương làm không được tác dụng. Mà đang nhìn kia xích hồng sắc hỏa kỳ lần, còn có đen nhánh kia phệ ma rít gào hoàn tất sau đó, trương tưởng cũng không có lưu chúng nó đã bao lâu. Tuy là bởi mỏng thoáng cùng kết giới che, tích nhà thông thái đúng căn bản là nhìn không thấy kia bị trương tưởng gọi tới hỏa kỳ lân, cùng phệ ma thế nhưng, toàn bộ hành trình theo dõi ổ rổ lật thi triển hoàng kim đại diễn thuật the hẹn chệt man ạ lê tờ, trương tưởng cũng không phải tin tưởng hắn không có đột phá cái này kết giới cùng mỏng coi là, quản chế đến bọn họ năng lực. Cho nên, trương tường ở đưa chúng nó phóng xuất gầm thét một tiếng sau đó, liền chậm rãi tiếp xúc mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đầu tiên là vòng ngoài sao năm cánh văn lộ bắt đầu chậm rãi chìm xuống, sau đó liền kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bắt đầu từ từ tản ra, tạo thành tam câu ngọc xạ gìn gẳng, cuối cùng mới là thay đổi đổi thành bình thường con người đen nhánh. Mà cùng lúc đó, ở trương tường sau lưng toàn thân thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm hỏa kỳ lân, còn có kiêng nộn thân thiêu đốt phảng phất có thể đem linh hồn của con người hấp dẫn đi vào nước sơn hắc hỏa diễm phệ ma, cũng là từ từ biến thành hư ảo bóng dáng, cô dọe tản ra. Mà theo bọn họ mất, kia tầng phủ ở trong bầu trời mỏng thoáng, cũng là từ từ hướng về bên ngoài sao tán đi, lộ ra kỳ hạ ba trạch nghệ tới. Ánh trăng sáng trong từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, hóa thành một chùm ánh sáng nhu hòa rọi sáng bốn phía. Mà này Nguyệt Hoa cũng là xuyên thấu qua ba trạch thuộc phía ngoài hoàng kim đại diễn thuật kết giới, tán rơi xuống toàn bộ ba trạch thuộc bên trong, đem chọn cái ba trạch thuộc đều chiếu cái sáng trưng. Đẹp quá ánh trăng A, Trương Tường có chút cảm thán nhìn trong bầu trời cao treo ánh trăng. Từ hắn nhiều lần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng kỹ năng sau đó, hắn đó vốn chính là hai. Không thị lực, mà bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đến trước hôm nay, hai mắt của hắn đã là có tiếp cận ngũ bại đủ cận thị. Càng chưa nói, hắn vừa mới ở liên tiếp mà thi triển hai lần thần không có ở đây gần kỳ sau đó, tả nhãn càng trở nên hoàn toàn mơ hồ, thậm chí còn đúng xuất hiện đồng thân ảnh. Thế nhưng, bây giờ nói, hai mắt của hắn cũng là khôi phục bình thường thị lực. Không phải, không biết là mình kia đôi con mắt tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lúc ố, hắn cũng là cảm giác mình thị lực 987 so với trước đây cũng muốn giỏi hơn trên không ít. Chỉ ít, hắn hiện tại coi như là ở trên không lớn lũ trên, nhìn mấy chục thước chụp hành hạ phía dưới, khoảng cách đủ có mấy trăm thước nhân vật, còn đúng phi thường được rõ ràng, có thể đem người cho nhận ra. Có thể, đây là đang tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Thời điểm, lưỡng chủng nhãn lực giao dung thời điểm, đối với tự mình cặp mắt cải tạo đi, Trương Tường như vậy đoán đao lấy. Cùng lúc đó, hắn trương khai hai tay, nên đón kia mát mẻ thanh phong. Về phần hắn vì cái gì có thể chứng kiến ánh trăng, lại có thể thổi ngã thanh phong, cái này đúng một món rất đơn giản sự tình. Bởi vì, nay Tường cùng trần nhà, từ lúc hắn thi triển ra tu có thể bên trái tử triệu hồi ra hỏa kỳ lân, cùng phệ ma thời điểm. Đã bị xanh phá. Nếu không, dựa vào chúng nó động một chút là muốn chí ít 9m thân thể, phòng như thế nào có thể chứa được mặt đứng ở bắc đống lầu trên đỉnh, hưởng thụ trong chốc lát phong nhi cùng ánh trăng rửa sau đó, Trương Tường liền quay người sang, nhìn về phía cách đó không xa Ozolus, đi qua. Tiếp đó, nên thu đánh ngươi một chút. Trương Tường hơi xúc động mà nhìn đứng ở trước mặt mình Ozolus scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.